Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, cường hóa thân thể. Một tháng sau, trong rừng rậm, một người nam nhân, đang một đám mãnh thú bên trong, hiu nhàn đi khắp, mãnh thú đột nhiên dừng bước, ngửi được xa lạ nhân khí tức, cảnh giác trong nháy mắt nhắc tới điểm cao nhất, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Kuma, huy động móng vuốt công kích. Cần phải xé nát cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại tiểu quỷ. Phanh, mặt đất nổ ầm một tiếng. Vô số móng vuốt rơi xuống. Mặt đất lõm xuống, mà Kuma nhưng không thấy. Xuất hiện lần nữa, Kuma đứng ở trong đó một cái mãnh thú trên người. Bày ra cái kia kinh điển động tác. Một tay tại hạ, một tay ở trên. Phía trên tay tấn tung tích. Đè ở mãnh thú phía sau không khí trên. Ông. Bên tai truyền tới không khí chấn động thanh âm, vo ve mấy tiếng, mãnh liệt thú biến đến đờ đẫn, động tác chậm chạp, tứ chi mềm nhũn, sụi lơ trên mặt đất, vô lực phản kháng. Còn lại mãnh thú, ngửi được khí tức nguy hiểm, giống giống, bổ nhào mà lên, ắt phải giết chết Kuma. Vô tình ta, thích nhất ngược sát bọn ngươi. Bàn tay vô tình đánh ra áp lực pháo, phảng phất không cần khí lực dường như. Một trường tiếp lấy một trường, lòng bàn tay động, không khí trong nháy mắt áp xúc xong, loáng thoáng có thể thấy trong lòng bàn tay giữa tản ra tới bập bềnh khí tức. Áp lực pháo như đạn đại bác một dạng bay ra ngoài. Đi theo Kuma thân hình toàn đi một vòng, trong phút chốc, chung quanh an tĩnh, không chung không có một con mãnh thú. An tĩnh sau đó, xa xa truyền tới trận trận tiếng nổ thanh âm, bùn đất tung bay. Cây cối ngã xuống, Kuma ngồi xổm người xuống, nhặt lên dưới chân mãnh thú. Đây là hắn buổi trưa hôm nay cơm nước, liên tục ăn một tháng ăn thịt, hắn đã si mê vị thịt nói. Khác nhau mãnh thú, mùi có chút không giống nhau. Dưới chân mãnh thú, mùi là tốt nhất, đối với, đúng, thân thể rất mới có lợi. Thời gian một tháng, Kuma thân thể trở nên cường hãn. So với trước. Đây chính là biến hóa long trời lỡ đất. Trước là dinh dưỡng không đủ. Xanh sao vàng vọt. Hiện tại là không giống nhau. Toàn thân cao thấp. Tràn đầy dã tính mùi. Bắp thịt lởm chởm. Thân thể khỏe mạnh tượng cao da. Nhất biến hóa lớn là hùng lực lượng. Trở nên mạnh mẽ. Một trường đi xuống. Sơn thạch nát bấy. Phối hợp nhục cầu quả thực. Lực tàn phá càng là kinh người. Có thể tại bàn tay hắn dưới tiếp được một trưởng mãnh thú. Đến nay đều còn không có. Kéo mãnh thú trở lại trong nhà mình. Đơn sơ xây dựng nhà. Mấy cây mộc điều giá chung một chỗ. Phía trên liên lụy đại lá cây. Đều là một chút xa lạ thực vật. Kuma quản hắn khỉ gió là cái gì. Có thể sử dụng đều là đồ tốt. Đốt lửa. Thịt nướng. Bắt đầu phức tạp bước. Không thể tại ăn làm oan chính mình. Hoặc là không ăn, hoặc là ăn tốt nhất. Trước không có cần cầu kén chọn. Bây giờ có, nhất định phải kén chọn. Nướng chín, ăn một cái. Kuma phát hiện mình tài nấu ăn rất nhiều tiến bộ. So với trước, càng giống như là một cái đầu bếp. Nếu như có thể, sau này có thể phải trang điểm là một tên chuyên nghiệp đầu bếp. Cũng không có bao nhiêu người nhận ra được. Ăn xong một bữa cơm, bắt đầu buổi chiều đúc luyện. Buổi sáng đúc luyện thuấn gian di động, buổi chiều chính là đúc luyện thân hình. Mặc dù ác ma quả thực rất mạnh, nhưng thân thể cũng không thể quá kém. Bằng không, thì không cách nào đứng ở đỉnh phong. Hải tặc vương trên thế giới, người cường hãn đều có cường hãn thân hình. Tỷ như tứ hoàng, từng cái quân lâm thiên hạ hoàng. Thân thể bọn họ cường hãn rối tinh rối mù. Đặc biệt là Kaido, được gọi là biển không mạnh nhất sinh vật. Không giết chết nam nhân, cường hóa thân thể tới cực điểm đỉnh phong, lại có thật nhiều người, không khỏi là dựa vào thân thể cường hãn làm xưng bá thiên hạ. Cũng có phản lệ, vương hạ thất vũ hải chi một gách cô Moria, vậy thì thật là ma lực vịt, trừ dựa vào ác ma quả thực, còn lại rối tinh rối mù. Kuma mục đích rất đơn giản, đúc luyện thân thể, hắn có thể chèn ép không khí. Vậy thì cho mình chế tạo một cái đơn giản khí ép cảnh vật chung quanh. Từng bước một tăng thêm. Không thể thêm đến quá lớn. cũng không thể quá nhỏ. Khi ép quá lớn, sẽ tạo thành nguy hiểm. Tỉ như thân thể khí quan trực tiếp nổ mạnh, thân thể sụp đổ. Khi ép quá nhỏ, sẽ không đạt tới đúc luyện bản chất. Kuma đứng đang khống chế khí ép cầu bên trong, bắt đầu điên cuồng đúc luyện. Vung quyền, thu quyền, đá vào cẳng chân, thu chân, đùa bỡn ra một bộ quyền pháp. Trong trí nhớ quyền pháp, phần lớn đều không toàn bộ, không cách nào tu luyện. Cho dù là thái cực quyền, đều nhớ không phải rất rõ. Kuma có lúc thật rất hối hận. Vì sao năm đó chính mình không xem nhiều sách, học một ít quyền pháp. Như vậy chính mình liền không sẽ giống như bây giờ. Không biết gì cả. Bất quá hoàn hảo là, thiên hạ võ công, đều là một cái đạo lý. Thông qua lực cách thức khác nhau, tạo thành tổn thương to lớn. Đấm ra một quyền, chấn động không khí. Cứ việc rất yếu ớt, Kuma biết rõ mình đúc luyện là có hiệu quả. Vung quyền, mồ hôi tràn trề, hô hấp dồn dập, tại hình cầu nội bộ đúc luyện, hiệu quả là bên ngoài gấp mấy lần trở lên. Một lần vung quyền đều sẽ để cho ngươi cảm nhận được khí ép cường hãn. Thân thể mỗi một tấc da thịt đều bị chèn ép, bắp thịt thúc đẩy, dưỡng khí giảm bớt, hô hấp dồn dập, rất nhanh, Kuma liền nằm trên mặt đất. Giải trừ khí ép, hắn từng ngụm hô hấp, nằm trên mặt đất, mặc cho bắp thịt thư giãn, run rẩy dữ dội. Một khắc đồng hồ sau đó, Kuma khôi phục được, lại bắt đầu một dạng đúc luyện, tăng thêm, đúc luyện, nhìn như đơn giản động tác, chứa uy lực cực lớn. Một đấm xuất ra đi, cây cối trực tiếp nát bấy. Kuma mỗi một lần đúc luyện, đều cảm nhận được máu thịt reo hò. Kia loại thêm chuyển động, cảm giác thật rất tuyệt vời. Thân hình trở nên mạnh mẽ, lực lượng hung mãnh, khí thế cũng biến thành không giống nhau. Cái này một đúc luyện, chính là mấy giờ, đến giờ, ăn một chút gì, phần lớn cũng là thịt loại. Thể lực tiêu hao rất lớn, cần số lớn bổ sung thịt, bổ sung năng lượng. Một cái mãnh thú, đã không cách nào thỏa mãn Kuma thèm ăn. Hai cái mới xem như thỏa mãn hắn thèm ăn. Sau khi ăn xong, Kuma buổi tối lại bắt đầu đúc luyện. Buổi tối là đối với, đúng, ác ma quả thực khống chế, mở tạm thời không cần, bởi vì hắn tựa hồ nghĩ không ra còn có cái gì chiêu thức mở khống chế. Đối với ác ma quả thực khống chế, cũng chính là đối với, đúng, chính mình năng lực khống chế. Tỉ như áp lực pháo, anime trong Kuma Kuma có thể trong nháy mắt bắn ra, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu, sau đó hôn mê, thậm chí còn tử vong. Mà hắn thì sao? Là không được, trong nháy mắt bắn áp lực pháo, là một kiện rất gian khó khăn sự tình, cần trưởng khống lực nói. Đối với, đúng, ác ma quả thực ứng dụng đạt tới thành thạo bước, rất nhiều người đạt được hệ lô gia ác ma quả thực. Trước tiên đều là nguyên tố biến hóa, có thể tránh khỏi rất nhiều tổn thương. Đây là hệ lô gia ác ma quả thực cường hãn. Người hệ ác ma quả thực cần mở, không ngừng mở, trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu như không mở, chính là một viên vô dụng ác ma quả thực. Không có phế ác ma quả thực, chỉ có phế vật người. Buổi tối đúc luyện, kéo dài đến rạng sáng 2-3 điểm, hắn mới xem như hơi hơi tiến vào giấc ngủ. Một ngày đúc luyện, chỉ có 3-4 tiếng ngủ, không thể không ngủ. Hiện tại thân thể còn đang cao lớn. Một ngày đại khái đúc luyện 20 tiếng, đã kéo dài một tháng. Chưa đến lúc, Kuma đều muốn làm như thế. Kế hoạch làm tốt, muốn tại hải tặc vương trong thế giới sống được càng tốt hơn, nhất định phải thời thời khắc khắc đúc luyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.